Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 353. Chương 3521. Thần lôi ba màu, thần lôi năm màu 2. Màu sét ba màu nhập vào biển sương mù màu vàng, nhất thời nổ tung ra, lôi quang ba màu chói mắt bao phủ bóng người Vương Mạnh Bân. Một lát sau, lôi quang tan đi, trận bàn trên tay Vương Mạnh Bân biến mất không thấy nữa. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người có nhiều vết máu dài nhỏ. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét ba màu dài hơn trăm trượng, từ trên cao lao xuống. Vương Mạnh Bân lấy ra một lá bùa ánh sáng bạc lóe ra, chính là ngũ hành lôi tiêu phù. Bùa này uy lực tiêu hao hơn phân nửa, tự nhiên không thể đỡ một đạo lôi điện chi lực này, ít nhiều có thể suy yếu uy lực của thần lôi ba màu. Hắn vỗ ngũ hành lôi tiêu phù lên trên người, linh quang lóe lên, một màn hào quang màu bạc dày đặc bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân Vương Mạnh Bân, đồng thời lấy ra một tấm khiên lóe ra ánh sáng bạc, sau khi phóng to, che ở trước người. Còn không chỉ có vậy, hắn vỗ lên trên người năm lá bùa phòng ngự bậc 5. Pháp lực của hắn không còn lại bao nhiêu, vẫn là lá bùa bậc 5 tiện hơn chút. Linh quang đủ mọi màu sắc bao trùm Vương Mạnh Bân, hình thành nhiều vòng bảo hộ. Mãng xà sét ba màu lao xuống, đánh lên tấm khiên màu bạc, nháy mắt vỡ tung ra, một mảng lôi quang ba màu đường kính vạn trượng chợt dâng lên, bao phủ bóng người Vương Mạnh Bân, sóng khí cuồn cuộn. Một lát sau, lôi quang tan đi, Vương Mạnh Bân nằm ở trên mặt đất, khí tức uể oải, pháp y rách mướp, thân thể toát ra một mùi cháy khét. Hắn ho khan hai tiếng, may mà chỉ là hai đạo thần lôi ba màu, nếu thêm vài đạo nữa, hắn thế nào cũng mất mạng. Tôn Nguyệt Kiều từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt Vương Mạnh Bân, lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, đưa cho Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân, đây là tuyết liên ngọc cao, ngươi thoa ngoài da chữa thương đi, thương thế sét đánh tạo thành, hiệu quả rất không tệ. Tôn Nguyệt Kiều dặn dò, một hộp tuyết liên ngọc cao này là lưu ngọc mai cho Vương Trường Sinh chỉ dùng một ít, để lại hơn phân nửa cho tộc nhân. Vương Mạnh Bân giải dụa đứng dậy, cảm giác thân thể xé rách ra, đau đớn khó nhịn nổi. Lúc này, Bạch Ngọc Kỳ cũng chạy tới, tự mình đỡ Vương Mạnh Bân đi xuống nghỉ ngơi. Một nhạc đệm nho nhỏ này cũng chưa ảnh hưởng cuộc sống của tộc nhân Vương gia. Sau khi lôi kiếp đi qua, mọi người việc ai người ấy làm, bắt đầu bận rộn. Ma giới, Ma Diễm Đại Lục, một mảng rừng rậm màu đen rậm rạp, một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, từng tia chớp đánh xuống. Vương Mộc đứng ở trên một đỉnh núi cao hiểm trở, xa xa nhìn về phía rừng rậm, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Diệp Hải Đường đang trùng kích luyện hư kỳ, vượt qua lôi kiếp liền có thể tiến vào luyện hư kỳ. Thời gian trôi qua từng chút một, diện tích mây sét càng lúc càng nhỏ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét còn có kích thước hơn 10 trượng. Diệp Hải Đường ngồi xếp bằng ở trên một mảng mặt cỏ màu xanh, sắc mặt tái nhợt, cầm trên tay một tấm trận bàn lấp lánh hào quang màu xanh, mặt ngoài trận bàn có mấy vết nứt nhỏ. Trên trời sau khi truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra một ít hồ quang đủ mọi màu sắc, thần lôi năm màu. Sắc mặt Diệp Hải Đường trở nên rất khó coi, một đạo lôi kiếp cuối cùng, vậy mà lại là thần lôi năm màu. Theo lý mà nói, ma tộc luyện hư kỳ bình thường không có khả năng đưa tới thần lôi năm màu. Mây sét chợt ngưng tụ, hóa thành một con hổ sét năm màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Diệp Hải Đường bị dọa mất vía, vội vàng lấy ra một lá bùa lóe lên hào quang màu đen, bên trên trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo, mơ hồ có thể nhìn thấy một hình cá voi. Nguyên kình hóa lôi phù, lấy da thú lôi kình bậc 6 làm tài liệu chính luyện chế thành, có thể suy yếu sức mạnh lôi kiếp, uy năng của bùa này đã dùng mất hơn phân nửa. Diệp Hải Đường trả giá trọng đại, mới đổi được một tấm huyền kình hóa lôi phù này. Nàng vỗ lá bùa này lên trên người, một tiếng thú rống vang lên, một màn hào quang màu đen bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài màn hào quang màu đen có một hình cá voi cỡ nhỏ. Lúc này, hổ sét năm màu cũng lao xuống. Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất qua đi, lôi quang năm màu bao phủ phạm vi trăm dặm, sóng khí như thủy triều. Vương Mộc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm lôi quang năm màu. Một lát sau, lôi quang năm màu tan đi, phạm vi trăm dặm sang thành bình địa. Diệp Hải Đường nằm ở bên trong một cái hố khổng lồ, khí tức uể oải, toàn thân cháy đen, giống như một cục than đen thật lớn. Nàng bây giờ tương đối suy yếu, hoạt động một chút cũng dị thường khó khăn. Vương Mộc từ trên trời hạ xuống, nhíu mày. Ngươi thế mà lại đưa tới thần lôi năm màu, may mà không phải phá ma thiên lôi, nếu không ngươi đã mất mạng. Vương Mộc vừa nói, vừa lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường sau khi dùng, sắc mặt chậm rãi xuất hiện một mảng hồng hào, từ từ bò dậy, hai chân như nhũn ra. Ta lại không phải Huyền Phù Thánh Tổ, đưa ta trở về chữa thương trước. Diệp Hải Đường nói đứt quãng, giọng điệu uể mãi. May mà chỉ một đạo thần lôi năm màu, nếu nhiều thêm một đạo nữa, nàng khẳng định không sống được. Phương Mộc gật gật đầu, dẫn theo Diệp Hải Đường rời khỏi nơi đây. Đảo Thanh Liên, Định Thiên Âm, thỉnh thoảng có các loại tiếng nhạc truyền ra, đây là nơi vương gia bồi dưỡng âm tu. Ôn Như Yên là âm tu, gia tộc góp nhạc không ít công pháp âm luật, có tộc nhân đi con đường âm tu. Âm tu thời gian làm phép dài, một mình đối địch tương đối yếu, đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Đương nhiên, tu vi càng cao, bảo vật càng lợi hại, thời gian làm phép càng ngắn, thần thông càng mạnh. Đỉnh núi Thiên Âm, một tòa cung điện màu xanh cao hơn 30 trượng, một thiếu phụ váy vàng dáng người thước tha đứng ở cửa đại điện. 720 tộc nhân vương gia xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, đều là hơn 10 tuổi, cao nhất trúc cơ. Bởi vì Uông Như Yên, có không ít tộc nhân lựa chọn con đường âm tu, có một số tộc nhân là vâng theo mệnh lệnh cha mẹ, cũng có một số tộc nhân cảm thấy hứng thú đối với âm luật. Một thiếu nữ váy xanh dáng người gầy gò đứng ở vị trí số 1 của hàng thứ nhất, thiếu nữ váy xanh miệng anh đào mũi dọc dừa, da thịt trắng như tuyết, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, ánh mắt kiên định. Vương Viễn Vi, nàng là hậu nhân của Vương Lương Phát, trước mắt là luyện khí tầng 6. Tổ phụ tổ mẫu Vương Viễn Vi đi theo Vương Lương Phát tiền tuyến đối phó dị tộc, đều chết ở trên tay dị tộc. Nàng ở kiếm đạo không có thiên phú gì, thân thể nữ tử đi con đường thể tu cũng không thích hợp. Phụ mẫu nàng hy vọng nàng ở con đường âm tu đi được xa hơn, tương lai báo thù cho thân tộc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở đỉnh Thiên Âm, theo ta học tập âm luật. Đừng cho rằng đã tiến vào đỉnh Thiên Âm, thì có thể ở lại đỉnh Thiên Âm mãi. Nếu là lười biếng lơi lỏng, sớm hay muộn đuổi các ngươi trở về, chỉ có tộc nhân ưu tú nhất mới có thể trở thành tinh anh của gia tộc, hiểu chưa? Thiếu phụ váy vàng khiển trách. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Viễn Vi đáp ứng, thanh âm truyền rất xa. Biết thì tốt, Mạnh Vân, các ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, nói cho bọn họ quy củ của đỉnh Thiên Âm, bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu truyền thụ âm luật chi đạo. Thiếu phụ váy vàng dặn dò vài câu, bước vào Thiên Âm điện. Đám người Vương Viễn Vi ở lại đỉnh Thiên Âm, học tập công pháp âm luật. Đảo Kim Âu, trên đảo gieo trồng lượng lớn cây kim phong, nhìn từ trên cao, đảo này ngoại hình giống một con hải âu thật lớn, bởi vậy mà được đặt tên. Đảo Kim Âu lệ thuộc Triệu gia cũng là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung, lệ thuộc phe phái Phi Thanh, nhưng Triệu gia tương đối yếu chút, có hai vị tu sĩ luyện hư, hơn 10 vạn tộc nhân, vẫn luôn ở đất liền phát triển. Trấn Hải Cung đạt được không ít hòn đảo, cần lượng lớn nhân thủ khai phá, liền thưởng cho người có công. Tu sĩ Triệu gia ở tiền tuyến tác chiến anh dũng, nhận được hơn 300 hòn đảo. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, tu sĩ luyện hư của Triệu gia ở lại đất liền, phái 10 vị tu sĩ hóa thần cùng hơn vạn tộc nhân đến hải ngoại phát triển. Hai nhà Triệu Vương đều lệ thuộc phe phái Phi Thanh, ngày thường đi lại tương đối gần gũi. Góc tây bắc đảo Kim Âu, một quảng trường đá diện tích 100 mẫu, hơn 1.000 tu sĩ đang uống rượu nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, không khí hòa hợp. Vương Viễn Giang ngồi ở sau một cái bàn ngọc màu xanh, bắt chuyện với con em Triệu gia bên cạnh. Hắn vẫn là trúc cơ kỳ. Tứ Hải đoán linh công cần quá nhiều tài nguyên tu tiên, tu luyện số tầng càng cao, cần tài nguyên tu tiên càng nhiều. Ngoài ra, còn cần dùng một ít đan dược tăng trưởng thần thức. Gia tộc có công pháp rèn luyện thần thức, đều là mặt hàng bình thường, cần dùng thiện công đổi. Một vị tu sĩ Nguyên Anh của Triệu gia đại thọ 800 tuổi, mời không ít khách, Vương Di Nham đóng ở đảo Kim Bạn cũng nhận được lời mời, dẫn theo Vương Viễn Giang bọn mấy chục vị tộc nhân đến đảo Kim Âu làm khách. Bình thường mà nói, phàm tổ chức sinh nhật hoặc buổi lễ long trọng, chủ nhà sẽ lấy ra một ít phần thưởng để tiểu bối luận bàn một phen. Vương Viễn Giang từng tham gia nhiều lần buổi lễ long trọng hoặc sinh nhật, đều là tu sĩ kết đan luận bàn, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Cho dù như thế, nếu là rảnh, hắn cũng chủ động thỉnh cầu đi theo trưởng bối đi thế lực khác làm khách, thứ nhất luận bàn cùng tu sĩ thế lực khác, thứ hai tăng trưởng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Vương Di Nham giơ lên chén rượu, nhìn về phía một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận, cười nói, Thế Vũ huynh, ta kính ngươi một chén, chúc ngươi tu vi tiến nhanh, sớm ngày tiến vào hóa thần kỳ. Nói xong lời này, hắn uống cạn rượu ngon trong chén. Triệu Thế Vũ không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ. Hắn một lần này mời vương gia tới làm khách, là hy vọng hai nhà thông gia, tăng mạnh quan hệ. Một vị tu sĩ luyện hư của Triệu gia bị thương nặng, một vị luyện hư khác không thể không ở lại bên cạnh chiếu cố. Triệu gia ở một mảng hải vực này thực lực không mạnh, còn cần dựa vào Vương gia nhiều hơn. Thế Vũ huynh, hôm nay là ngày mừng thọ của ngươi, không bằng làm một hồi tỷ thí. Mọi người đều phái ra mấy tiểu bối luận bàn một phen, dùng võ kết bạn, như thế nào? Vương Di Nham đề nghị. Hai đó, lão phu đã sớm nghe nói con em Vương gia các ngươi đạo pháp cao thâm, Ngọc Phong, Ngọc Lân, các ngươi liền đại biểu Triệu gia chúng ta, luận bàn một phen với môn nhân hậu bối của đạo hữu khác, mặc kệ ai thắng, thưởng hai món pháp bảo. Triệu Thế Vũ phân phó. Hai con em Triệu gia lên tiếng đứng ra, bọn họ đều là tu sĩ kết đan. Chậm đã, Thế Vũ huynh, không bằng để tiểu bối trúc cơ kỳ luận bàn một phen, đều phái hai người là được rồi, như thế nào? Vương Di Nham đề nghị. Triệu Thế Vũ cũng không nghĩ nhiều, đáp ứng, lấy ra hai bình kim đan làm phần thưởng, đại biểu thế lực khác đều lấy ra một ít phần thưởng, hơn nữa phái người tham gia luận bàn. Viễn Giang, Viễn Hoành, các ngươi đại biểu Vương gia chúng ta luận bàn cùng đạo hữu khác một phen đi. Vương Di Nham phân phó. Vương Viễn Giang không phải một mặt khổ tu, trừ tu luyện, hắn có thời gian liền đi theo trưởng bối tham gia các loại việc trọng đại lễ mừng, mở rộng tầm mắt, kết giao bằng hữu. Hắn cùng Vương Viễn Giang ra từ cùng chi nhánh, cũng muốn giúp gã một phen. Vâng, Di Nham thúc công. Vương Viễn Giang và Vương Viễn Hoành lên tiếng, bước ra ngoài. Vẻ mặt hai người có chút kích động, đây là cơ hội tốt cho bọn hắn mở mày mở mặt. Tổng cộng 50 tu sĩ trúc cơ tham dự luận bàn, chia làm hai tổ, rút thăm tỷ thí. Tu sĩ Triệu gia lấy ra 25 tòa đài đá linh quang lấp lánh, sau khi đánh vào một pháp quyết, đài đá nháy mắt phóng to đến lớn hơn trăm trượng. Đám người Vương Viễn Giang lục tục đi lên đài đá, bắt cặp quyết đấu. Sau khi từng đạo linh quang sáng lên, từng màn hào quang dày đặc bỗng hiện lên, bao phủ mỗi một đài đá. Đối thủ của Vương Viễn Giang là một thiếu phụ váy xanh dáng người thướt tha, tu vi thiếu phụ váy xanh cao hơn hắn một ít. Đấu pháp vừa bắt đầu, Vương Viễn Giang thêm vào trước cho mình hai lớp phòng ngự, sau đó lấy ra hai con rối thú bậc hai, khống chế con rối thú công kích thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh cầm một cây quạt cấp màu đỏ, vung nhẹ một cái, phát ra những quả cầu lửa màu đỏ, nện ở trên con rối thú căn bản không chịu ảnh hưởng. Nàng không thể công phá phòng ngự của Vương Viễn Giang, lại không làm gì được con rối thú. Không qua bao lâu, con rối thú hổ khổng lồ phun ra một ngọn lửa bao phủ bóng người thiếu phụ váy xanh, nàng còn chưa phản ứng lại, con rối thú vượng một cú đấm đã đánh tan phòng ngự của nàng. Nắm tay dừng lại, cách trái tim của nàng không đến một tấc, hiển nhiên là Vương Viễn Giang lưu tình. Thiếp thân nhận thua, đa tạ Vương đạo hữu nương tay. Thiếu phụ váy xanh nhún người thi lễ, mở miệng nhận thua. Đa tạ, Lý phu nhân. Vương Viễn Giang khiêm tốn nói. Tu sĩ khác tỷ thí còn chưa kết thúc, ánh mắt Vương Viễn Giang đặt ở trên thân một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn. Thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn, dáng vẻ đường đường. Thanh niên áo đỏ cũng chưa vận dụng pháp khí, hai tay khi vung lên, những quả cầu lửa màu đỏ bay ra, đánh về phía đối diện, tốc độ đặc biệt nhanh. Đối thủ của hắn là một thiếu nữ váy lam cao cao gầy gầy, trong tay nắm một cây thước ngắn màu lam linh quang lấp lánh, một màn nước màu lam nhạt bao phủ thiếu nữ váy lam. Từng quả cầu lửa màu đỏ đánh đến, thiếu nữ váy lam căn bản không chịu nổi, nàng khống chế pháp khí công kích thanh niên áo đỏ, bị thanh niên áo đỏ làm phép cản lại. Hai tay thanh niên áo đỏ ở trên không trung vẽ một cái vòng tròn lớn, một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, tản mát ra sóng nhiệt kinh người, đánh về phía thiếu nữ váy lam. Thiếu nữ váy lam vội vàng khống chế hai cây phi đao màu lam, chém về phía quả cầu lửa màu đỏ. Một tiếng nổ qua đi, quả cầu lửa màu đỏ nổ tung ra, lửa cháy hừng hực bao phủ bóng người thiếu nữ váy lam. Thanh niên áo đỏ còn muốn tiếp tục làm phép, thanh âm dồn dập của thiếu nữ váy lam từ trong lửa truyền ra, ta nhận thua, Triệu đạo hữu dừng tay. Đa tạ. Thanh niên áo đỏ ôm quyền nói, đi xuống. Cảm nhiễm đường huynh thật lợi hại, không dùng pháp khí đã đánh bại đối thủ. Cái này có gì kỳ quái, Cảm Diễm Đường huynh chính là đệ tử tinh anh của Triệu gia chúng ta. Con em Vương gia cũng không yếu, không biết ai thắng một bậc. Tu sĩ cấp thấp nhau nhau nghị luận. Bọn họ rất rõ, trận luận bàn này điểm đáng xem cũng không phải thế lực nhỏ khác, mà là Vương gia cùng Triệu gia. Ánh mắt Vương Viễn Giang nhìn về phía lôi đài khác, một thiếu nữ váy bạc ngũ quan thanh tú dẫn tới hắn chú ý. Thiếu nữ váy bạc da thịt trắng hơn tuyết, trên quần áo có một hình con bướm màu vàng. Hai tay thiếu nữ váy bạc vung lên, đều phóng ra một tia chớp màu bạc thô to, bổ về phía đối thủ. Không qua bao lâu, đối thủ đã nhận thua. Tu sĩ lôi linh căn. Vương Viễn Giang âm thầm kinh ngạc, xem hình con đúng trên quần áo nàng, hẳn là con em Tần gia Phi Điệp Cốc. Tần gia là một gia tộc tu tiên của đất liền, tổ tiên xuất thân Trấn Hải Cung, nhưng lệ thuộc phe phái bản thổ. Bên trong Trấn Hải Cung có tranh đấu phe phái, vẫn có lui tới với nhau. Bọn họ đã là quan hệ cạnh tranh, cũng là quan hệ hợp tác, gia tộc tu tiên phụ thuộc cũng tương tự, có đám cưới, hoặc là giao hảo lẫn nhau. Vương Điển Hoành khống chế hai con rối thú bậc hai, cũng đánh bại đối thủ. Triệu Thế Vũ nhìn về phía một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu, cười hỏi, Tần phu nhân, Tần gia các ngươi xuất hiện một hạt giống tốt nha. Trong hậu nhân của ta, Tú Lâm Tư chức tốt nhất. Nói tới, hậu bối của Triệu Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu cũng không yếu. Thiếu phụ váy vàng ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nét đắc ý. Không qua bao lâu, tiến hành đợt tỷ thí thứ hai, đối thủ của Vương Viễn Giang là một nam tử áo đỏ dáng người khôi ngô. Vương Viễn Giang sau khi thi triển cho mình hai đạo phòng ngự, khống chế hai con đối thú bậc hai đối địch. Nam tử áo đỏ không thể phá hủy phòng ngự của Vương Viễn Giang, không làm gì được hai con đối thú bậc hai, rất nhanh bại trận. Lúc này, Triệu Cảnh Diễn và Tần Tú Lâm cũng đánh bại đối thủ. Mấy vòng tỷ thí kế tiếp, Vương Viễn Giang và Vương Viễn Hoành bằng vào con rối thú liền đánh bại đối thủ, thuận lợi thăng cấp. Sau non nửa canh giờ, chỉ còn lại Vương Viễn Hoành, Vương Viễn Giang, Triệu Cảnh Diễn cùng Tần Tú Lâm. Vương Viễn Hoành gặp Tần Tú Lâm, Triệu Cảnh Diễn gặp Vương Viễn Giang. Tần phu nhân, Vương đạo hữu, nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, chúng ta đánh cược đi, xem hậu bối của ai có thể đạt được hạng nhất. Ta dùng một bình xích chi đan làm tiền đặt cược, như thế nào? Triệu Thế Vũ đề nghị, lấy ra một cái bình sứ màu đỏ. Ta không có ý kiến, ta dùng một tấm thức tinh hóa linh phù làm tiền đặt cược. Thiếu phụ váy vàng lấy ra một lá bùa hào quang màu bạc lấp lánh. Đan dược của Triệu gia có chút danh tiếng, mà vài loại lá bùa cấp 4 Tần gia bán ra được tu sĩ Nguyên Anh yêu thích. Lão phu dùng cây thước huyền vân này làm tiền đặt cược đi. Vương Di Nham lấy ra một cây thước ngọc linh quang lấp lánh. Cười nói, tỷ thí vừa bắt đầu, hai cánh tay Triệu Cảnh Diễn vung lên, mười mấy quả cầu lửa màu đỏ bay ra, đánh về phía Vương Viễn Giang. Vương Viễn Giang vừa thi triển cho mình hai đạo phòng ngự, vừa khống chế con rối thú công kích Triệu Cảnh Diễn. Mười mấy quả cầu lửa màu đỏ bị phòng ngự của Vương Viễn Giang chặn được, nhưng Triệu Cảnh Diễn cũng lao về phía con rối thú. Con rối thú vượng vung nắm đấm đánh về phía Triệu Cảnh Diễn, Triệu Cảnh Diễn không hề sợ hãi, nắm tay phải sau khi sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt. Nghênh đón, một tiếng nổ vang lên, con rối thú vượng bay ngược đi, con rối thú hổ khổng lồ lao tới, mở ra cái mồm to như chậu máu, lộ ra hàm răng bén nhọn. Thân hình của Triệu Cảnh Diễn nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Viễn Giang, giày của hắn linh quang lấp lánh, hiển nhiên là pháp khí phi hành. Hắn lúc trước vẫn luôn giấu tài, hắn thật ra là pháp thể song tu. Con rối thú của Vương gia tương đối lợi hại, đây là chuyện mọi người đều biết, Triệu Cảnh Diễn không dám kéo dài. Tính phát huy đầy đủ sở trường của mình, đánh bại Vương Viễn Giang. Nắm tay phải của hắn chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, thân thể truyền đến tiếng xương khớp vang lách cách, dáng người phồng to. Nắm tay phải mang theo một làn sóng nhiệt đánh về phía Vương Viễn Giang. Hai tiếng vang trầm qua đi, phòng ngự của Vương Viễn Giang tan vỡ hết. Vương Viễn Giang không hề sợ hãi, sau khi nắm tay phải chợt hiện ra một mảng hào quang màu lam, thân thể theo đó phồng to, nghênh đón. Một tiếng trầm nặng vang lên, hai nắm đấm va chạm. Vương Viễn Giang không chút sức mẻ, Triệu Cảnh Diễn lui hai bước. Ngươi cũng là thể tu. Triệu Cảnh Diễn kinh ngạc nói. Vương Viễn Giang chưa trả lời, vung hai cánh tay, nghênh đón, hai người đều chưa vận dụng pháp khí, dựa vào sức mạnh thân thể đối kháng. Từng làn sóng khí mạnh thổi quét ra, Vương Viễn Giang hiển nhiên hơi nhỉnh hơn một bậc, Triệu Cảnh Diễn rơi vào thế yếu. Không qua bao lâu, Triệu Cảnh Diễn liền bại trận. Đa tạ, Triệu Đạo Hữu. Vương Viễn Giang khách khí nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được thể tu trúc cơ kỳ. Một bên khác, Tần Tú Lâm cũng đã đánh bại Vương Viễn Hoành. Vương Viễn Giang và Tần Tú Lâm quyết đấu, tỷ thí vừa bắt đầu, Vương Viễn Giang lấy ra một cây côn sắc hào quang màu lam lấp lánh, vung côn sắc màu lam đập về phía Tần Tú Lâm. Tần Tú Lâm không dám sơ ý, lấy ra một hạt châu lấp lánh hào quang màu bạc, phóng ra một đạo ánh sáng bạc bao phủ chính mình. Vương Viễn Giang lấy ra một cái ô nhỏ hào quang màu lam lấp lánh. Phóng ra một quần sáng màu lam bảo vệ bản thân, cũng vỗ lên trên người mấy lá bùa phòng ngự. Hắn vung côn sắc màu lam đập về phía Tần Tú Lâm. Tần Tú Lâm công kích mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào một đòn đánh tan phòng ngự của Vương Viễn Giang. Nàng ngăn cản Vương Viễn Giang công kích có chút cố sức. Tần tần bóng côn đánh lên trên ánh sáng bạc lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Sắc mặt Vương Viễn Giang trầm xuống, điên cuồng rót pháp lực vào cuồng sắc màu lam. Cuồng sắc màu lam nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, mang theo một đợt tiếng xé gió đánh về phía Tần Tú Lâm. Ở trong một tràng tiếng nổ, phòng ngự của Tần Tú Lâm giống như tờ giấy, bị cây côn khổng lồ màu lam đập vỡ nát. Mắt thấy cây côn khổng lồ màu lam sắp đánh trúng đầu Tần Tú Lâm, một bàn tay màu vàng bỗng dưng hiện lên, chặn cây côn khổng lồ màu lam. Chúng ta nhận thua. Thiếu phụ váy vàng mở miệng nói, dám đánh cược dám chịu thua. So với tiền đặt cược, tính mạng Tần Tú Lâm càng quý giá hơn. Đa tạ, bạn đang Tần nghe tiên truyện tử. Trên kênh YouTube Zen Vương Audio. Điện Giang thu hồi pháp khí. Nói thật, chỉ cần Tần Tú Lâm kiên trì lâu một chút nữa, thì có thể đánh bại Vương Điện Giang. Vương Di Nham cười ha ha nhận tiền đặt cược, khen ngợi Vương Điện Giang vài câu. Các tu sĩ tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Một trận chiến hôm nay, thanh danh Tần Tú Lâm, Vương Điện Giang cùng Triệu Cảnh Diễn ba người cũng liền lan truyền ra, có chút danh tiếng ở trong thế hệ trẻ. Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Niên Sơn Mạch, góc Tây Bắc Thanh Niên Sơn Mạch, một hang núi thật lớn bốn phương thông suốt, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu bạc Thanh Niên Cốc, linh quang lấp lánh. Thanh Niên Cốc là phường thị Vương gia thành lập, được gần 50 năm rồi, Thanh Niên Cốc có không ít tài nguyên tu tiên hải ngoại, tài liệu yêu thú, yêu đan vân vân, hấp dẫn không ít người tu tiên đến đây mua tài nguyên tu tiên. Một đạo hào quang màu vàng kim xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía Thanh Liên Sơn Mạch. Sau khi hào quang màu vàng kim tới gần Thanh Liên Cốc 30 dặm, tốc độ chậm lại, rõ ràng là một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng kim, hơn trăm tu sĩ đứng ở trên thuyền bay màu vàng. Cầm đầu là Lam Hải Thắng. Lam Hải Thắng là cháu nội của Lam Phúc Không, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ. Lam gia phát triển nhiều năm, cũng chưa có gì khởi sắc, vẫn là một gia tộc nhỏ. Lam Phúc Không sau khi tiến vào luyện hư kỳ, gặp phải chủng tộc đại chiến, vì thông thiên linh bảo, Lam Phúc Không dẫn đội tham chiến. Lam Phúc Không, Vương Thanh Sơn, Vương Đại Phi ba người liên thủ chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ, Lam Phúc Không được chia không ít thiện công, Lam gia cũng bởi vậy đạt được một khối địa bàn lớn, nghênh đón thời kỳ hưng thịnh. Vương gia ở đất liền thành lập phường thị, bán ra tài liệu yêu thú cùng con rối thú. Vương gia tổ chức thanh liên pháp hội, mời các tu sĩ hóa thần tham gia. Trừ luận đạo, Vương gia còn tổ chức hội đấu giá, chuẩn bị không ít thương phẩm. Nghe nói có con rối thú bậc năm cùng thông thiên linh bảo bán ra. Con rối thú của Vương gia ở trong chủng tộc đại chiến cùng cỡ lớn thú triều biểu hiện không tệ. Lam Hải Thắng lần này đến Thanh Liên Cốc, chính là hy vọng đấu giá được một con rối thú bậc năm. Lam Hải Thắng bấm pháp quyết, thuyền bay màu vàng chậm rãi hạ xuống đất, hắn dẫn theo tộc nhân đi về phía Thanh Liên Cốc. Bọn họ còn chưa đi vào Thanh Liên Cốc, một đợt tiếng huyên náo từ trong thung lũng truyền đến. Trong Thanh Liên Cốc, đường phố rộng rãi sạch sẽ, dòng người tuôn trào, rộn ràng nhốn nháo, tiếng hô hào không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Cửa hàng hai bên đường đều là bán ra tài liệu luyện khí, số lượng tiệm binh khí tương đối nhiều. Một đội tu sĩ Vương gia mặc giáp trụ màu xanh thống nhất từ một con đường đi qua, bọn họ phụ trách tuần tra, duy trì trật tự. Còn em Lam gia phân tán ra, chỉ cần không rời khỏi phường thị, thì không có gì nguy hiểm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Lam Hải Thắng xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích trăm mẫu, trung ương quảng trường dựng sừng sững một tòa lầu các màu xanh cao hơn 20 trượng, mái công đấu cũng, điêu lan ngọc thí. Bản hiệu sơn vàng lấp lánh linh quang, bên trên viết ba chữ to Thanh Liên Lâu, cực kỳ bắt mắt. Có không ít tu sĩ ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Thanh Liên Lâu là cửa hàng Vương gia mở ra, phạm vi nghiệp vụ rất rộng, con rối thú nổi tiếng nhất, có thể đặt trước con rối thú bậc năm, nhưng phải dùng tài nguyên tu tiên đặc thù để đổi. Ngoài ra, muốn ở Thanh Liên Cốc đạt được con rối thú bậc năm, chỉ có thể tham gia hội đấu giá Vương gia tổ chức. Lam Hải Thắng bước vào, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trên giá hàng bày lượng lớn binh khí, đao thương côn bổng vân vân, còn có không ít con rối thú. Hắn không dừng lại nhiều, đi thẳng đến trên lầu. Không qua bao lâu, hắn tới tầng 18, trưởng quầy Thanh Liên Lâu Vương Công Chính tiếp đãi Lam Hải Thắng. Vương Công Chính là Nguyên Anh Kỳ, phụ trách quản lý việc làm ăn của Thanh Liên Lâu. Hoan nghênh tiền bối ghé thăm bổn điếm, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, có cái gì có thể giúp tiền bối? Vương Công Chính khách khí hỏi. Tại hạ Vân Hàng Sơn Lam Hải Thắng, nghe nói Vương gia các ngươi có con rối thú bậc năm bán ra, ta muốn đặt trước con rối thú bậc năm, không biết có yêu cầu gì? Lam Hải Thắng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đến chiêu đãi Lam đạo hữu, Công Chính, ngươi đi làm việc đi. Một giọng nữ tử ôn hòa chợt vang lên, vừa dứt lời, Vương Lương Yến đi lên. Nàng đã tiến vào hóa thần kỳ, tinh thông thuật con rối, trình độ luyện chế con rối thú bậc năm chỉ kém Vương Quý Diệt, Vương Thanh Phong cùng Vương Trường Sinh. Vương Lương Yến cùng Vương Quý Diệp là hậu nhân tương đối xuất sắc của Vương Mạnh Bân, bọn họ đều là luyện khí sư bậc năm. Vương Công Chính lên tiếng đáp, khom người lui ra. Thiếp thân Vương Lương Yến, không biết Lam Đạo Hữu cùng Cuồng Si Chân Quân là quan hệ thế nào? Vương Lương Yến khách khí hỏi. Cuồng Si Chân Quân Lam Phúc không ở Huyền Linh Đại Lục có chút danh tiếng, tu sĩ cấp cao của nhân tộc đều từng nghe nói về Lam Phúc không? Cuồng Si Chân Quân là tổ phụ ta, tại hạ một lần này phụng lệnh tổ phụ đến Thanh Liên Cốc mua con rối thú bậc năm. Lam Hải Thắng nói theo sự thật, thì ra là hậu nhân của Lam Tiền Bối, thất kính thất kính. Hội đấu giá có con rối thú bậc năm bán ra, nếu là muốn đặt trước con rối thú bậc năm, cần lấy ra một ít thứ tốt làm tiền đặt cọc, Vương gia chúng ta không thiếu linh thạch. Vương Lương Yến mỉm cười nói, trong giọng nói để lộ ra một sự tự tin. Ở Huyền Linh Đại Lục, thế lực bán ra con rối thú bậc năm đếm trên đầu ngón tay, trải qua chủng tộc đại chiến. Con rối thú của Vương gia khai hỏa danh tiếng, vật lấy hiếm làm quý, Vương gia tự nhiên sẽ không bán ra lượng lớn, đều giữ lại để mình dùng. Muốn đặt trước con rối thú bậc năm cũng được, dùng tài nguyên tu tiên đặc thù làm tiền đặt cọc. Đối với thế lực trung bình và nhỏ mà nói, có một con rối thú bậc năm có thể tăng cường thực lực, nếu có tài liệu đặc thù, bọn họ bằng lòng lấy để đặt trước con rối thú bậc năm. Đương nhiên, Vương gia sẽ không đòi quá nhiều, chỉ cần bộ phận. Nếu không người khác trực tiếp cầm đổi đồ vật khác rồi. Lam Hải Thắng lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Lương Yến, nói, đây là tinh huyết của ngũ sắc thôn linh mãng bậc 6, có thể đặt trước con rối thú bậc 5 không? Một lọ tinh huyết ngũ sắc thôn linh mãng bậc 6 tự nhiên không đáng giá hơn ngàn vạn linh thạch, lấy làm tiền đặt cọc cũng không tệ. Muốn con rối thú bậc 5, còn cần trả một lượng lớn linh thạch. Vương Lương Yến kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm, hài lòng gật gật đầu, nói, có thể, ngươi muốn đặt trước một loại con rối thú bậc năm nào. Đây là một lục, Lam Đạo Hữu chậm rãi chọn lựa, xem ở trên mặt mũi Lam Tiền Bối, ngươi có thể đặt trước hai con rối thú bậc năm. Nếu là muốn nhiều hơn, ngươi cần đi hội đấu giá để đấu giá. Nàng lấy ra một pháp bàn linh quang lấp lánh, đưa cho Lam Hải Thắng, để hắn chọn lựa con rối thú. Lam Hải Thắng cẩn thận xem xét, chọn lựa một con rối vượn khổng lồ cùng một con rối phi ưng. Lam Đạo Hữu, xem ở trên mặt mũi Lam Tiền Bối, 5 năm sau giao hàng, 3.000 vạn linh thạch. Vương Lương Yến viết chứng từ ngay tại chỗ, tổng cộng 2 phần, 2 người đều ký tên vào. Một món hạ phẩm thông thiên linh bảo giá trị vượt qua ngàn vạn linh thạch, con rối thú bậc 5 giá đắt hơn chút, nhưng vật có giá trị của nó, con rối thú bậc 5 rất khó hủy hoại. Nếu là thần thức tu sĩ Nguyên Anh đủ mạnh, cũng có thể điều khiển con rối thú bậc 5. Hộ tộc linh thú sẽ có một ngày tọa hóa. Con rối thú chỉ cần không gặp hư hao trí mạng, đều có thể sử dụng. Huyền Dương giới có không ít linh đang dự dược, hoặc bí thuật tạm thời tăng lên thần thức. Bởi vậy, một ít thế lực nhỏ bức thiết muốn đạt được một cái con rối thú bậc 5, đảm đương nội tình. Lam Đạo Hữu, 3 ngày sau ở Thanh Liên Viên có một hồi tụ hội, có không ít tu sĩ hóa thần tham gia, người cảm thấy hứng thú, thì tham gia. Vương Lương Yến phát ra lời mời, Lam Hải Thắng đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Lam Hải Thắng liền rời khỏi Thanh Liên Lâu. Thanh Liên Cung, hội trường đấu giá lớn nhất trong Thanh Liên Cốc. Theo Thanh Liên Pháp Hội tới gần, lượng lớn tu sĩ cấp cao ùa vào Thanh Liên Cốc, nhiều thế lực một lần nữa tổ chức hội đấu giá, bán ra thương phẩm. Trong Thanh Liên Cung, một đại điện rộng rãi sáng ngời, giữa đại điện là một đài hoa sen màu xanh lớn hơn trăm trượng. Trên đài hoa sen màu xanh đặt một cái bàn ngọc màu xanh, một nam tử trung niên dáng người mập mạp đứng ở phía sau bàn ngọc. Trên bàn ngọc bày một cây phi kiếm lấp lánh hào quang màu đỏ, linh khí kinh người. Nam tử trung niên mặt tròn mắt nhỏ, làn da trắng, vẻ mặt khôn khéo. Vương Mô Hâm, kết đăng kỳ, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Thành, phụ trách bán đấu giá thương phẩm. Ở quanh đài hoa sen màu xanh là hơn vạn chỗ ngồi, hơn 1.000 tu sĩ đang tham gia hội đấu giá. Bất cứ thế lực nào muốn ở Thanh Liên Cung tổ chức hội đấu giá, chủ trì phải là tu sĩ Vương gia, nếu là có vật quý hiếm. Sẽ sắp xếp nhân thủ đấu giá được, nếu là không có vật quý hiếm, Vương gia cũng có thể rút lấy một món tiền thuê. Chỉ riêng tiền thuê, Vương gia đã kiếm một khoản lớn, đây là lợi ích của tự mình mở phường thị. Đương nhiên, trong phường thị cũng có một chút hội đấu giá ngầm, Vương gia cũng không can thiệp, mở một mắt nhắm một mắt, có đôi khi cũng sẽ phái người tham gia. Một thế hệ trẻ tuổi của Vương gia đã trưởng thành lên, tu sĩ kết đan cùng tu sĩ Nguyên Anh ở các cương vị phát huy tác dụng của mình, góp sức cho gia tộc. Chính là có bọn họ tồn tại, gia tộc mới có thể vận chuyển bình thường. 400 vạn linh thạch, còn có giá cao hơn hay không? 400 bạn lần thứ nhất, 400 bạn lần thứ hai, 400 bạn lần thứ ba, thành giao, nên bảo xích thước kiếm này thuộc về Lâm Tiền Bối. Vương Mô Hâm cao giọng nói, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Mỗi lần đấu giá được một món thương phẩm, hắn đều có thể rút lấy số lượng linh thạch nhất định làm tiền thuê, hạn mức thành giao càng cao, phần trăm rút lấy càng cao. Sau khi đấu giá xong phi kiếm này, hội đấu giá cũng liền kết thúc, các tu sĩ lục tục rời khỏi. Mô Hâm, ngươi làm rất không tệ. Một giọng nữ tử như chuông bạc chợt vang lên, một thiếu phụ váy vàng dáng người cao gầy bay tới đáp ở trước mặt Vương Mô Hâm. Trên trang phục của thiếu phụ váy vàng có một hình hoa sen, cánh hoa là màu vàng, đây là dấu hiệu của chấp pháp đệ tử. Thập nhị cô, ngài ngày sau lại đến đây, cháu gần đây không làm sai cái gì. Vương Mô Hâm nhìn thấy thiếu phụ váy vàng, vẻ mặt khẩn trương. Gia tộc mấy năm nay phát triển rất tốt, mở rộng rất nhanh, số lượng tộc nhân tăng trưởng nhanh chóng, cánh rừng lớn loài chim nào cũng có, gia tộc có chấp pháp điện chuyên môn, thẩm tra chỉnh đốn tộc nhân trái với tộc quy. Chấp pháp đệ tử tìm tới cửa, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Chưa nói ngươi làm sai cái gì, ngươi khẩn trương cái gì, Mô Đẳng vì linh vật kết anh, đã giết hại hai tu sĩ kết đan, việc này ngươi có biết không? Thiếu phụ váy vàng giọng điệu trầm trọng, gia tộc càng ngày càng mạnh, một ít tộc nhân làm sằng làm bậy, giết người đoạt bảo, vì nữ tu sĩ tranh giành tình nhân, ép mua ép bán chờ các loại chuyện bại hoại muôn phong đều có, một khi phát hiện, đều nghiêm trị, sẽ không dễ dàng tha cho. Cháu không biết, cháu luôn ở Thanh Liên Cốc, cháu rất lâu rồi chưa liên hệ với hắn, là thật sao? Vương Mô Hâm thật cẩn thận hỏi, nhân chứng vật chứng đều có, hắn không chối được, đã bắt về gia tộc, nhốt ở Thiên Phong Cốc, gặp hình phạt Thiên Phong, thẳng đến chết mới thôi, hắn là không có cơ hội đi ra nữa. Thiếu phụ váy vàng lạnh lùng nói, Vương Mô Hâm rùng mình một cái, trên trán toát ra một dòng mồ hôi lạnh. Nói như thế, ngươi tham dự việc này là vu cáo, ngươi làm việc đi, đừng làm chuyện trái với tộc quy. Thiếu phụ váy vàng nói xong lời này, rời khỏi hội trường đấu giá. Một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, đình đài lầu cát, vườn hoa hành lang, kỳ thạch quá nham. Một đình đá màu xanh thật lớn, hơn 50 tu sĩ Nguyên Anh đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm, Vương Hoa Thước cũng ở bên trong. Vương Hoa Thước chính là hậu nhân của Vương Anh Kiệt, trước mắt là Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn theo Liễu Hồng Tuyết học tập thuật luyện đan, trước mắt là một vị luyện đan sư cấp 4. Gia tộc tổ chức Thanh Liên Pháp Hội, rất nhiều thế lực đều phái người tham gia, hy vọng có thể đấu giá được con rối thú bậc 5 cùng Thông Thiên Linh Bảo. Vương Hoa Thước mượn cơ hội này tổ chức tụ hội, kết bạn luyện đan sư cấp 4 của thế lực khác, trao đổi thuật luyện đan, thuận tiện kết giao mấy người bạn. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, sức ảnh hưởng của Vương gia càng lúc càng lớn, sức kêu gọi cũng càng lúc càng lớn. Đổi làm luyện đan sư cấp 4 xuất thân thế lực nhỏ, muốn tụ tập nhiều luyện đan sư cấp 4 như vậy trao đổi thuật luyện đan cũng không dễ dàng. Cha mẹ Vương Hoa Thước đều là tu sĩ hóa thần, mẫu thân là luyện đan sư bậc 5, sức kêu gọi của Vương Hoa Thước vẫn là rất mạnh. Vương đạo hữu tuổi còn trẻ, ở đan đạo đã có giải thích cao như vậy, lão phu bội phục. Vương đạo hữu, lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta chỉ sợ phải xưng một tiếng Vương tiền bối rồi. Muốn ta nói, lệnh tuôn không cần bao lâu sẽ tiến vào luyện hư kỳ, đến lúc đó, Lưu Mộ nhất định tới cửa xin một chén rượu. Các tu sĩ ùn nịnh nọt Vương Hoa Thước, bọn họ biết cha mẹ Vương Hoa Thước là tu sĩ hóa thần, Liễu Hồng Tuyết chính là luyện đan sư bậc 5, trên người Vương Hoa Thước mang theo đan dược bậc 5, ngẫu nhiên sẽ trao đổi với bọn họ. Các vị đạo hữu quá khen rồi, luyện hư nào có dễ như vậy. Vương Hoa Thước khiêm tốn nói, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nét vui sướng. Hắn cũng hy vọng cha mẹ đều tiến vào luyện hư kỳ. Thời gian còn sớm, chúng ta trao đổi bảo vật đi, bù đắp cho nhau. Vương Hoa Thước đề nghị, những tu sĩ Nguyên Anh này đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, nói không chừng có thể trao đổi được một ít thứ tốt. Tu sĩ Nguyên Anh khác đều không có từ chối, nhao nhao đáp ứng. Vương Hoa Thước lấy ra mấy chục thứ, có con rối thú cấp 4, linh bảo, đan dược bậc 5, yêu đan bậc 5 v.v. Trên mặt các tu sĩ không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hâm mộ, từng món đồ đơn lẻ bọn họ lấy ra được, toàn bộ gom lại với nhau, bọn họ không lấy ra được. Không hổ là con cái tu sĩ hóa thần, giàu có khí thế cũng mạnh. Ta muốn đổi đan phương cổ, hoặc là thứ giá trị tương đương. Vương Hoa Thước ngạo nghễ nói, ánh mắt lướt qua tu sĩ ở đây. Hắn lấy ra không ít thứ tốt, các tu sĩ ùn truyền âm cho Vương Hoa Thước, lấy ra bảo vật cho Vương Hoa Thước xem xét. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, lầu 9. Vương Quý Diệp bọn hơn 20 tu sĩ hóa thần đang uống trà nói chuyện phiếm. Các tu sĩ hóa thần này đến từ ngũ hồ tứ hải, có người xuất thân môn phái tu tiên, có người xuất thân gia tộc tu tiên, cũng có tán tu. Vương gia tổ chức thanh niên pháp hội, đương nhiên không phải vì bán thương phẩm, mà là mở rộng sức ảnh hưởng, mượn dùng con rối thú bậc năm và thông thiên linh bảo, hấp dẫn tu sĩ hóa thần thế lực khác tham gia, kết giao bằng hữu, mở rộng mối quan hệ, có thể thông gia thì thông gia, có thể kết minh thì kết minh. Các vị đạo hữu không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới thanh niên cốc, ta kính mọi người một chén. Vương Quý Diệp giơ chén trà, kính một chén trà. Các tu sĩ không dám chậm trễ, lần lượt giơ lên chén trà đáp lễ. Vương đạo hữu khách khí rồi, nghe nói hội đấu giá một lần này có con rối thú bậc năm, không biết bán ra bao nhiêu con rối thú bậc năm. Tộc trưởng chúng ta đã hạ tử lệnh, bảo ta nhất định phải đấu giá được một con rối thú bậc năm. Đúng vậy, ta cũng nhận được mệnh lệnh của môn chủ, phải đấu giá được một con rối thú bậc năm. Kha kha, lão phu càng muốn thông thiên linh bảo hơn. Vương Quý Diệp mỉm cười, giải thích, chúng ta lấy ra 7 con rối thú bậc năm cùng 5 món thông thiên linh bảo, hơn phần nửa ra từ tay ta. Các vị đạo hữu cần phải chuẩn bị nhiều linh thạch một chút, nếu là linh thạch không đủ, có thể dùng bảo vật cán nợ. Các tu sĩ nhao nhao hòa theo, trên mặt đầy nụ cười. Hầu như là cùng lúc đó, tu sĩ cấp cao của vương gia tổ chức các loại tụ hội, kết giao bạn bè, mở rộng mối quan hệ. Phường thị Thiên Hải, phường thị trấn Hải Cung và lãnh diện phái cùng nhau quản lý. Nơi này ban đầu là đảo Thiên Bằng hang ổ của Kim Bằng nhất tộc. Sau khi Kim Bằng nhất tộc bại lui, lãnh diện phái di chuyển phường thị Tuyết Nhạn đến đảo Thiên Bằng, cùng trấn Hải Cung cùng nhau quản lý. Hơn nữa từ đất liền di chuyển không ít tu sĩ đến hải ngoại phát triển. Trải qua hơn 50 năm phát triển, phường thị Thiên Hải tài nguyên tu tiên phong phú, rất nhiều tu sĩ từ đất liền chạy tới phường thị Thiên Hải mua tài nguyên tu tiên. Bọn họ đối với phường thị Thiên Hải cũng không quen thuộc, thúc đẩy sinh ra lượng lớn người dẫn đường. Ngô Nhất Hy chính là một trong số đó, hắn từ nhỏ lớn lên ở phường thị Thiên Hải, thân tộc đều ở phường thị Thiên Hải mưu sinh, tu vi cao nhất là tổ phụ hắn Ngô Phong, có tu vi trúc cơ đại viên mãn. Nếu là vận khí tốt, Ngô gia tướng lai có thể có được một khối địa bàn của mình, thành lập gia tộc của mình. Một ngày này, giống với mọi khi, Ngô Nhất Hy đứng ở lối vào phường thị, ánh mắt nhìn chăm chăm cửa vào phường thị, tìm kiếm việc làm ăn. Một đội tu sĩ đi đến, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, ông lão áo bào vàng mặt vuông mắt to. Ông lão áo bào vàng nhìn quanh, tựa như đang tìm người nào. Ngô Nhất Hy vội vàng nghênh đón, cười lấy lòng hỏi, tiền bối là cần người dẫn đường phải không? Vãn bối từ nhỏ lớn lên ở phường thị, quen thuộc tình huống phường thị. Một nam tử áo dài màu xanh dáng người khôi ngô lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, ném cho Ngô Nhất Hy, phân phó, dẫn chúng ta đi Thiên Khôi Lâu, giới thiệu cho chúng ta tình huống phường thị Thiên Hải. Ngô Nhất Hy liên thanh đáp ứng, trong lòng mừng thầm một phen, đây là gặp được khách sộp rồi. Hắn vừa dẫn đường, vừa giới thiệu tình huống phường thị Thiên Hải. Thiên Khôi Lâu có thể đặt trước con rối thú bậc năm, có yêu cầu gì không? Ông lão áo bào vàng mở miệng hỏi, có thể đặt trước con rối thú bậc năm. Thiên Khôi Lâu là một trong các sản nghiệp của vương gia, chủ yếu bán ra con rối thú từ bậc 1 đến bậc 5 đều có bán ra, nhưng con rối thú bậc 5 phải đặt trước, cần thỏa mãn một ít điều kiện đặc biệt, tình huống cụ thể, vãn bối cũng không rõ. Ngô Nhất Hy nói theo sự thật, mấy năm nay, có không ít tu sĩ chuyên môn đến phường thị Thiên Hải mua con rối thú của vương gia. Vương gia có rất nhiều cửa hàng ở phường thị Thiên Hải sao, chỉ bán con rối thú. Ông lão áo bào vàng tò mò hỏi, theo vãn bối biết, vương gia mở 108 cửa hàng, khách sạn, tiệm linh thú, trà lâu, tiệm con rối, tiệm binh khí, tiệm đan dược, tiệm linh cốt, tiệm phù triện, tiệm sách, tiệm linh ngư, tiệm linh thú, phường rượu vân vân, phạm vi kinh doanh rất rộng, nhưng vương gia nổi tiếng nhất là con rối thú. Ngô Nhất Hy chậm rãi nói, vương gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc trấn Hải Cung, Thái Hạo chân nhân ở trong chủng tộc đại chiến tỏa sáng rực rỡ, đạt được không ít ích lợi. 108 cửa hàng từ trên xuống dưới đều là tu sĩ vương gia. Về phần vương gia còn có cửa hàng khác hay không? Ví dụ như cửa hàng thu thập tình báo, cửa hàng thu mua tài liệu không rõ lai lịch vân vân. Ngô Nhất Hy không rõ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Ngô Nhất Hy đứng ở cửa một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng, mái cong đấu cũng, lan can chạm trổ cầu thang ngọc ngà. Ở cửa lầu các bày hai con sư tử bằng đá thật lớn. Ngoài thân chúng nó trải rộng linh văn, hiển nhiên không phải vật chết, mà là con rối thú. Trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Thiên Khôi Lâu, linh quang lấp lánh. Tiền bối, đây là Thiên Khôi Lâu, con rối thú vương gia bán ra chất lượng rất không tồi. Ngô Nhất Hy chỉ vào lầu các giới thiệu. Được rồi, không cần ngươi đi theo nữa, ngươi có thể đi rồi. Một nam tử áo dài màu xanh dáng người khôi ngô ném cho Ngô Nhất Hy 5 khối trung phẩm linh thạch, bảo hắn lui đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta rất nhanh sẽ ra. Ông lão áo bào vàng dặn dò một tiếng, bước vào Thiên Khôi Lâu. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trên giá hàng bày đủ loại con rối thú, hơn 50 vị khách đang chọn lựa con rối thú. Ông lão áo bào vàng không dừng lại ở đại sảnh, đi thẳng đến trên lầu. Lầu 15, Vương Thanh Phong ngồi ở trên ghế. Một thanh niên áo vàng vẻ mặt khôn khéo đang hướng về Vương Thanh Phong báo cáo tình huống. Gia tộc mở rộng quá nhanh, đang rất thiếu nhân tài kỹ nghệ, đặc biệt chế khôi sư. Con rối thú bậc năm của Vương gia rất được hoan nghênh, Vương Thanh Phong, vì thuận tiện, dọn đến phường Thị Thiên Hải, chủ quản luyện chế con rối thú bậc năm. Một đợt tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy đi lên. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Ông lão áo bào vàng cười chào hỏi. Ngươi là Đông Phương đạo hữu. Vương Thanh Phong hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Hắn năm đó đi theo Vương Trường Sinh tham gia hợp thể đại điển của Thái Dương chân nhân, quen biết một ít tu sĩ. Ông lão áo bào vàng tên Đông Phương Hồng, bọn họ đã nhiều năm không gặp. Đúng vậy, nhiều năm không gặp, ta còn tưởng rằng Vương đạo hữu quên lão phu rồi. Đông Phương Hồng cười nói. Vương Thanh Phong phất phất tay, thanh niên áo vàng lui ra. Nói chuyện phiếm vài câu, Đông Phương Hồng nói tới việc chính. Vương đạo hữu, ta muốn đặt trước với ngươi mấy con rối thú bậc năm, không biết có thể tạo điều kiện hay không. Tu sĩ luyện hư của Đông Phương gia Kim Viên Cốc chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, không còn tu sĩ luyện hư, Đông Phương gia tính mua thêm mấy con rối thú bậc năm, đảm đương nội tình. Thanh Liên Cốc Vương gia mở có bán ra con rối thú bậc năm, nhưng Vương Quý Diệp không quen biết Đông Phương Hồng. Tự nhiên sẽ không tạo điều kiện. Đông Phương Hồng một lần này đến phường Thị Thiên Hải, chính là hy vọng Vương Thanh Phong có thể nhớ tình cũ, để lão mua thêm mấy con rối thú bậc năm. Trừ Đông Phương Hồng, Đông Phương gia còn phái không ít tu sĩ tới phường thị lớn khác mua con rối thú bậc năm. Bên ngoài không biết tu sĩ luyện hư của Đông Phương gia thân tử Đào Tiêu, thế lực đối địch vẫn có điều kiên kỵ. Đặt trước con rối thú bậc năm, không dối Đông Phương đạo hữu, con rối thú bậc năm luyện chế không dễ. Đơn đặt hàng xếp hàng rất dài. Vương Thanh Phong lộ vẻ mặt khó xử. Đông Phương Hồng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Phong, nói, đây là ngũ sắc thần nê, tài liệu thượng gia luyện chế bộ vị trung tâm con rối thú bậc 6. Vương Thanh Phong mở ra hộp ngọc, ánh mắt đảo qua, bên trong có một mảnh vật thể dạng cao tỏa ra linh quang 5 màu, vừa lúc dùng để luyện chế bộ vị trung tâm của con rối thú bậc 6. Xem ở giao tình ngày xưa, Đông Phương đạo hữu có thể đặt 3 con rối thú bậc 5, 20 năm sau giao hàng. Vương Thanh Phong cười nói. Đông Phương Hồng cân nhắc một chút, lại lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Vương Thanh Phong, nói, đây là một khối thiên lôi chi tinh, bị máu độc nào đó dơ bẩn, không thể dùng để cô động pháp tướng, nếu dùng để luyện khí, hẳn là không thành vấn đề. Lệnh tôn là luyện khí sư bậc 6, nói không chừng có thể loại trừ máu độc, ta muốn 10 con rối thú bậc 5. Tu sĩ luyện hư Đông Phương gia trải qua thử nhiều mặt, đều không thể loại trừ máu độc, cầm đi trao đổi với tu sĩ luyện hư khác, người khác căn bản chứng mắt. Vương Thanh Phong nhíu mày, mở ra hộp ngọc, bên trong có một khối ngọc thạch màu bạc nhạt, mặt ngoài ngọc thạch tỏa ra ánh sáng bạc mỏng manh, mặt ngoài ngọc thạch có một chút dấu ấn màu nâu. 10 con quá nhiều rồi, nhiều nhất 7 con, trong 50 năm giao hàng. Vương Thanh Phong nhíu mày nói, được, thành giao. Đông Phương Hồng đáp ứng. Vương Thanh Phong viết hai tấm chứng từ, hai người ký tên, mỗi người một tấm. Nói chuyện phím chốc lát, Đông Phương Hồng cáo từ rời khỏi. Xem ra để con quản lý tiệm con rối là chính xác. Một giọng nam tử vui mừng chợt vang lên, Vương Trường Sinh đi lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Trường Sinh dùng ba bình đan dược rèn luyện cơ thể, lực lượng thân thể được tăng cường thật lớn. Hắn một lần này xuất quan là giải quyết một ít phiền toái ẩn tàng, thuận tiện xử lý chút việc riêng. Cha, sao ngài đến đây? Vương Thanh Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Qua thăm con chút. Đúng rồi, Tuyết Ly đâu? Đưa ta đi tìm nó, ta có lời hỏi nó. Vương Trường Sinh phân phó, hắn muốn đi gặp Đoàn Thông Thiên một lần. Mặc kệ nói như thế nào, hắn và Đoàn Thông Thiên là thông gia, lúc trước bận rộn tu luyện, chống đỡ thú triều cỡ lớn cùng chủng tộc đại chiến, bây giờ tất cả thái bình. Hắn tính đi gặp Đoàn Thông Thiên một lần. Đổng Tuyết Ly có thể không tiếp nhận Đoàn Thông Thiên, Vương Trường Sinh không thể không tiếp nhận thông gia này, đây là cách bậc lễ nghĩa tối thiểu. Vương Thanh Phong đáp ứng, dẫn theo Vương Trường Sinh rời khỏi Thiên Khôi Lâu. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa trang nghiêm yên tĩnh, cách đó không xa có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng. Cha, đây là tài liệu vừa rồi thu, ngũ sắc thần nê cùng thiên lôi chi tinh. Thiên lôi chi tinh bị máu độc dơ bẩn, con đi gọi Tuyết Ly ra. Vương Thanh Phong lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận nhẫn trữ vật. Thanh niên tạo hóa đỉnh hẳn là có thể lấy ra máu độc, vừa lúc Vương Mạnh Bân tiến vào luyện hư kỳ, có thể dùng thiên lôi chi tinh cô động pháp tướng. Đông Phương gia thế mà lại lấy ra hai loại tài liệu này, làm tiền đặt cọc, vừa mở miệng đã đòi 10 con, hắn cảm giác có chút kỳ quái, bây giờ lại chưa bùng nổ đại chiến. Chẳng lẽ nói Đông Phương gia sắp đánh nhau to cùng thế lực khác, hay là dùng để thăm dò bí cảnh? Kim Viên Cốc Đông Phương gia ở đất liền, cách Vương gia quá xa, Vương Trường Sinh cũng không rõ tình huống của Đông Phương gia. Bán ra một ít con đối thú bậc 5 không có gì, con đối thú bậc 6 mới xem như thư thớt, con đối thú bậc 7 thì càng ít, nhắm chừng chỉ có số ít thế lực có thể lấy ra. Không qua bao lâu, Động Tuyết Ly theo Vương Thanh Phong đi tới. Tuyết Ly, thế nào mới có thể liên hệ cha con biết hắn ở nơi nào không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Động Tuyết Ly nhíu mày, nói, cha, ngài tìm cha con có chuyện gì sao? Hắn là nhạc phụ của Thanh Phong, cũng là ngoại tổ phụ của bọn Thu Á. Về tình về lý, ta nên đi gặp hắn một lần, nhận nhau một phen, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Con là con dâu của ta ngay cả cha con cũng chưa từng gặp, thế này rất kỳ cục. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Ông ta không biết trêu chọc bao nhiêu kẻ thù, vẫn là đừng liên hệ ông ta tương đối tốt hơn. Động Tuyết Ly theo bản năng kháng cự, nàng vẫn không thể nguôi ngoai. Phu nhân, mặc kệ nói như thế nào, ông ấy cũng là nhạc phụ của ta. Vương Thanh Phong mở miệng khuyên nhủ. Hắn từng nhiều lần đề cập, lén đi tìm Đoàn Thông Thiên, Động Tuyết Ly luôn từ chối. Ông ta hẳn là ở Ngọc Dương Cốc, do Khương gia mở, cha đi Ngọc Dương lâu tìm ông ta, đây là thiên âm bàn, có thể liên hệ ông ta. Động Tuyết Ly lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh hào quang màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu lấy, dặn dò vài câu, hắn liền rời khỏi. Hắn bước chậm ở trên đường, đi thẳng đến lối ra. Vương Tiền Bối. Một giọng nam tử có chút quen thuộc chợt vang lên. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đi tới từ trước mặt. Nhìn thấy bọn họ, Vương Trường Sinh có chút bất ngờ. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam vẻ mặt kích động. Bọn họ ngồi khóa lên bảo thuyền tới Huyền Linh Đại Lục. Ở trên đường đã nghe nói sự tích Vương Trường Sinh. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu. Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ tới một trà lâu, gọi một nhã gian. Nghe Mạnh Bân nói, các ngươi cùng hắn lưu lạc Thanh Hoàng giới, sao bây giờ mới phi thăng? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Xem bộ dạng, bọn họ quá nữa là phi thăng ở thế lực nhân tộc của Thanh Ly Hải Vực. Trình Chấn Vũ không giấu giếm, nói chi tiết, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Các người kế tiếp có tính toán gì không, gia nhập Trấn Hải Cung hay là? Vương Trường Sinh hỏi dự định ngày sau của bọn họ. Nếu là bọn họ muốn thành lập gia tộc của mình, Vương Trường Sinh có thể cho bọn họ một khối địa bàn. Chúng ta muốn gặp tiền bối Trấn Hải Cung một lần, Vương tiền bối có thể dẫn tiến một phen hay không? Trình Chấn Vũ khách khí nói. Bọn họ trải qua cân nhắc, vẫn muốn đầu nhập vào Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung mạnh hơn Vương gia nhiều lắm, công pháp chỉ là một vấn đề. Còn có linh đang dự dược kéo dài tuổi thọ, Vương gia sẽ cho bọn họ miễn phí sao? Người tu tiên Vương gia đông tới mấy vạn, linh đang dự dược kéo dài tuổi thọ dùng không hết. Nếu một mình xông pha, vậy càng khó. Bọn họ làm tán tu nhiều năm như vậy, có thể đi đến một bước này, đã có bản thân cố gắng, cũng có Vương Mạnh Bân giúp đỡ. Không thành vấn đề, các ngươi đi theo ta. Vương Trường Sinh đáp ứng, nếu là bọn họ gia nhập Trấn Hải Cung, nếu tiến vào địa vị cao, nói không chừng có thể nói chuyện giúp Vương gia. Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ đi vào một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thiên Hải Cung. Đệ tử Trấn Hải Cung phái trú đóng ở phường thị đều ở Thiên Hải Cung. Hắn dẫn theo Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đi vào, dẫn tiến bọn họ cho Trấn Hải Cung. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt thoải mái. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam là tu sĩ phi thăng, tu sĩ phe phái phi thăng muốn đưa bọn họ về đảo Phiêu Vân. Là ở lại Trấn Hải Cung hay độc lập ra ngoài, liền xem quyết định của chính bọn họ. Ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, nhảy lên. Hắn đánh vào một pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo động quang màu xanh xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Hoàng Phong Sơn Mạch do 10 vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành, liên miên ngàn vạn dặm, linh khí dư thừa, đại bản doanh Tống gia ở ngay nơi này. Tổ tiên Tống gia xuất thân Trấn Hải Cung, đột phá vô vọng, độc lập ra ngoài, thành lập gia tộc, trải qua Trấn Hải Cung nhiều năm nâng đỡ, người tu tiên Tống gia đã có hơn 10 vạn, tu sĩ luyện hư có hơn 10 người, còn có một vị tu sĩ hợp thể. Một tòa trang viên yên tĩnh, Tống Huy Tổ đang nói cái gì với một thanh niên áo bào vàng ngũ quan đoan chính. Thanh niên áo bào vàng làn da trắng nõn, dáng người khôi ngô, đôi mắt mơ hồ bắn ra một đợt hào quang màu vàng kim, trên người tản mát ra một khí tức mênh mông như biển. Tống Vân Long, linh thể giả, tộc nhân tu vi cao nhất từ khi Tống gia lập tộc tới nay, trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Các người thế mà lại mất dấu rồi. Sắc mặt Tống Vân Long âm trầm. Tống Huy Tổ nghi là phát hiện tung tích cuồng đao thượng nhân, nhưng bọn họ đã mất dấu. Động tốc của hắn quá nhanh, lại có bảo vật dịch dung, chúng ta không đuổi kịp. Tống Huy Tổ thật cẩn thận giải thích, hắn cùng tu sĩ Vương gia lui tới rất nhiều. Tống Vân Long truy hỏi, hắn không để Vương gia vào mắt, hắn để ý là Trần Nguyệt Dĩnh đám tu sĩ hợp thể phe phái phi thăng. Không có, trừ một lần đó ra tay, không còn quan tâm tu sĩ Vương gia nữa, có lẽ là cố ý. Hoặc là hắn không có quan hệ gì với Vương gia. Tống Huy Tổ trả lời chi tiết. Mất dấu thì thôi, các ngươi cũng chưa từng thấy chân dung người này, không thể 100% xác định hắn chính là cuồng đao thượng nhân. Gia tộc chúng ta còn ở giai đoạn tăng lên, đừng tùy tiện đắc tội tu sĩ cấp cao, các ngươi ra ngoài vẫn là cẩn thận một chút, phòng bị bất trắc. Tống Vân Long phân phó. Vâng, lão tổ tông. Tống Huy Tổ đáp ứng, trong lòng hắn cũng không tự tin lắm. Vì một tu sĩ luyện hư không thể xác định thân phận, trở mặt Vương gia, hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, chủ yếu là hắn cũng không xác định trên tay Đoàn Thông Thiên có Thiên Hư Ngọc Thư. Lời đồn quá nhiều, còn có tin tức nói Tống gia đạt được Thiên Hư Ngọc Thư. Phàm là thế lực nhân tộc cường đại một chút, hoặc là cuộc khởi tương đối nhanh, đều sẽ bị đồn đại, nói là đạt được Thiên Hư Ngọc Thư, hoặc là truyền thừa của đại năng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.